Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 523, Ba Thành. Đông Hoa Điện, Diệp Huyền một thân một mình ngồi ở trong đại điện. Tại đại điện ở giữa, một hình ảnh chính đang hiện ra lấy Lăng Tiêu Điện trước tình hình chiến đấu. Tại trong hình, Hạo Thiên xuất quỷ nhập thần. Hầu tử không có một thân pháp lực, nhưng không gặp được Hạo Thiên một chéo áo. Ngược lại thì Hạo Thiên lợi dụng tinh thần lực ngưng tụ thành phi kiếm tổn thương hầu tử mấy lần. Bất quá, tuy là trong hình hầu tử tạm thời ở hạ phong, thế nhưng Diệp Huyền trong mắt lại không chút nào thần sắc lo lắng. Xem như hắn chuẩn bị dùng để kết cuộc trận này phạt thiên chi chiến cuối cùng thủ đoạn. Này chỉ hầu tử lực lượng, như thế nào lại giới hạn nơi này đây? Bất quá, rất nhanh, Diệp Huyền lực chú ý liền từ trong hình rời ra chỗ khác. Cuộc chiến đấu này, vô luận ai thắng ai thua, đều không phải là tạm thời có thể kết thúc. Theo hình ảnh chỗ thu hồi ánh mắt, Diệp Huyền nhìn về phía trong đại điện khắp ngõ ngách. Lúc nào, người cư nhiên có gan tới thiên đình? Theo Diệp Huyền nói âm vang lên, nguyên bản không có một bóng người xó xỉnh nổi lên một chút hắc sắc gợn sóng. Sau đó, một tên hắc bào nam tử liền xuất hiện tại Đông Hoa trong điện. Tùy ý tại trong đại điện tìm cái ghế ngồi xuống. Hắc bào nam tử kia nói, gần nhất chuyện phát sinh nhiều như vậy, vật kia nhưng không có thời gian mỗi ngày khắp nơi tìm kiếm bản tôn khí tức. Bất quá, lần này bản tôn cũng không có cố ý để lộ tung tích. Cứ nhiên liền bị ngươi nhận thấy được. Xem ra, ngươi bây giờ tu vi, cự ly này một bước cũng không xa. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là thản nhiên nói. Thế nhưng, coi như là hiện tại bước ra một bước kia, cũng không có gì trên thực tế tác dụng. Bất quá, La Hầu, gần nhất thật vất vả vật kia không hề mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi không được thừa dịp lúc này tính toán. Ngược lại vào lúc này chạy đến tìm bản đế. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Nghe vậy, La Hầu thần sắc không khỏi trịnh trọng nhiều. Bản tôn cũng sẽ không cùng ngươi vòng vo. Thanh Huyền tử, người gần nhất động tác bản tôn để ở trong mắt. Bản tôn cũng minh bạch ngươi ý tưởng. Sở dĩ, bản tôn lần này đến chỉ là muốn hỏi ngươi. Nếu như sự tình thật dựa theo ngươi an bài phát triển tiếp, làm một ngày kia đã tới thời điểm, lấy chúng ta bây giờ lực lượng, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Nghe được La Hầu nói như vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một chút nhưng, quả nhiên là vì thế mà tới. Hít một hơi thật sâu, Diệp Huyền thản nhiên nói. Nói nhiều ngươi cũng sẽ không tin. Nếu có thể ở trong vòng ngàn năm để cho vô lượng lượng kiếp đã tới, bản đế có ba thành đem cầm. Mới ba thành, La Hầu cau mày một cái. Có phải hay không có một ít quá ít? Nếu chỉ có ba thành đem cầm, ngươi cần gì phải nhất tâm thôi động vô lượng lượng kiếp đến? Ở nhiều một ít thời gian làm tiếp một chút chuẩn bị chẳng phải là tốt hơn? Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Huyền nói. La Hầu, chúng ta đang chuẩn bị hậu thủ thời điểm, thiên đạo cũng sẽ không nhàn rỗi. Với lại, bản đế không rõ ràng lắm chúng ta thủ đoạn thiên nói đến biết bao nhiêu. Thế nhưng bản đế biết, thiên đạo thủ đoạn chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Điểm này, người nên so bản đế rõ ràng. Sở dĩ, mặc dù chỉ có ba thành đem cầm, bản đế cũng đang không ngừng thôi động thiên địa đại kiếp nạn đến. Bởi vì bản đế có một loại trực giác, nếu như tiếp tục đi xuống, nhưng có thể đến lúc đó sau chúng ta liền ba thành đem cầm cũng không có. Chỉ là, tuy là bản đế đã tại tận lực thôi động thiên địa đại kiếp nạn đến. Thế nhưng, khai thiên tính một kiếp, mãnh thú tính một kiếp, long hán tính một kiếp, vu yêu tính một kiếp, phong thần tính một kiếp, tam hoàng ngũ đế tính một kiếp, tây du tính một kiếp. Bản đế một tay thôi động phạt thiên cũng coi như một kiếp. Mặc dù như vậy, cũng chỉ có 8 lần đại kiếp nạn, vẫn còn kém một lần, mới có thể nghênh đón vô lượng lượng kiếp. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu trần chờ chốc lát, mới nói, người thật cảm thấy hiện tại liền nghĩ biện pháp để cho vô lượng lượng kiếp đến mới là lựa chọn tốt nhất. Không chút do dự gật đầu, Diệp Huyền nói, Bản đế có dự cảm, nếu như đi xuống thiên đạo, chỉ sẽ trở nên càng thêm khó chơi. Nhìn Diệp Huyền thần sắc kiên định, rất lâu, La Hầu trong mắt hung quang lóe lên, nói, đã như vậy, vậy bản tôn liền theo ngươi đánh cuộc một lần. Lần thứ 9 này thiên địa đại kiếp nạn, liền do bản tôn đến tìm cách đi. Ngươi đã đem Tây Du cùng Phạt Thiên đặt chung một chỗ, tạo thành song trọng thiên đất đại kiếp nạn. Vậy bản tôn sẽ không để ý tại hai cái này đại kiếp nạn trên căn bản. Trở lại một kiếp, nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt thần quang lóe lên. Kiếp từ đâu đến? La Hầu hừ lạnh một tiếng. Phật môn, ai bảo Phật môn là này một lượng kiếp nhân vật chính đây? Nghe được La Hầu nói như vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ suy tư. Cho nên nói, phong thần trong đại kiếp xuất hiện tên kia Phật môn chuẩn thánh, là ngươi hóa thân. Nghe vậy, La Hầu không ngần ngại chút nào cười cười. Bị ngươi nhìn ra, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuy là ngươi dùng bí pháp che lấp khí tức, thế nhưng bản đế từng tại U Minh huyết hải gặp qua ngươi hóa thân. Khi đó bản đế nhìn ngươi hóa thân nuốt vệ thần thông lúc thật thì có suy đoán, chỉ là chưa xác định. Lúc này kết hợp với ngươi mới lời nói kia, đoán được cũng là dễ dàng. La Hầu gật đầu, nói, xác định như vậy, chỉ là, không biết này Phật môn Phật chủ đổi chỗ, có hay không đủ để tạo thành một kiếp đây? Diệp Huyền cau mày một cái, tạo thành một kiếp không khó, chỉ là, hai vị kia sẽ để cho ngươi sằng bậy sao? La Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn họ vì sao phải ngăn cản? Bản tôn cũng không phải muốn hủy Phật môn, vô luận như thế nào tranh, ngược lại sau cùng tăng thêm vẫn là Phật môn lực ảnh hưởng. Sở dĩ, chỉ cần đối Phật môn có lợi, trước đây bọn họ có thể đem Phật môn giao cho Thích Ca Mâu Ni. Hiện tại bản tôn hóa thân đoạt này Phật chủ chi vị, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Gật đầu, Diệp Huyền nói, điều này cũng đúng, làm như vậy ngược lại là vô cùng phù hợp hai vị kia tính cách. Dù sao, chỉ từ Trấn Hưng Tây Phương điểm này đến xem, hai vị kia sở tác sở vi, thật là đáng kính nể. Bất quá, người đã dự định theo Phật môn bắt đầu làm, như vậy bản đế cũng nên đi gặp một chút một cái tiểu tử kia. Nếu muốn ba kiếp cùng nổi lên, nếu như có thể liên hợp cái khác đại kiếp nạn nhân vật chính nói, chuyện này nói vậy sẽ dễ dàng nhiều. Huống chi, nếu như có thể thuyết phục tên tiểu tử kia nói, người phải làm việc tình trở lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Dù sao, tên tiểu tử kia tại trong nhà Phật lực ảnh hưởng cũng không thấp. La Hầu gật đầu, nói, việc này bản tôn liền mặc kệ, lúc nào động thủ, cùng bản tôn chào hỏi là được. Thích Ca Mâu Ni, Như Lai Phật Tổ, hừ, rất nhanh này Phật môn chi chủ sẽ cải danh đổi tính. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền nói, vậy ngươi có thể nghĩ tới tốt tôn hiệu? La Hầu ngẫm lại, đột nhiên cười nói, Vô Thiên Phật Tổ như thế nào? Vô Thiên, Diệp Huyền hơi sững sờ, lập tức cười nói, tên rất hay, Tây Ngưu Hạ Châu, huyền trang đoàn người như trước Tây Hành. Chỉ là, cùng ngay từ đầu lòng tin tràn đầy bất đồng, lúc này huyền trang đã không được rõ ràng bản thân cuối cùng là đúng hay sai. Mặc dù trước luân hồi cửu thế, huyền trang cũng chưa từng giống như ngày hôm nay mê mang qua. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, ở một cái tàn khốc sự thực phía trước, hắn cái gọi là phổ độ là như vậy vô lực. Trần Viên Ngoại, Bạch Cốt Tinh, Sư Tử Tinh, Hoàng Phong Quái, còn có hắn rất nhiều chết ở huyền trang phía trước yêu quái không ngừng tại trong đầu hắn xuất hiện. Tuy là huyền trang minh bạch đây là trong nhà Phật mấy người, thậm chí là bản thân vị sư tôn kia bày cục, thế nhưng hắn không thể không suy nghĩ là, nếu như loại chuyện này thật phát sinh đây, càng là nghĩ, huyền trang càng là trầm mặc. Chẳng lẽ, bản thân thật sai sao? Thế nào, đối với mình không tin rằng, một cái lộ ra rất tùy ý thanh âm tại vang lên bên tai. Huyền trang sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, không biết lúc nào, trước người mình xuất hiện một tên mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi. Huyền Trang quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch Long biến hóa thành con ngựa trắng như trước đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây. Lợn mới vừa liệp liền dựa ở con ngựa trắng bên nghỉ ngơi. Phảng phất không nhìn thấy Huyền Trang trước người người một dạng. Chỉ có hầu tử phảng phất thấy cái gì một dạng đi bên này nhìn một cái. Thế nhưng rất nhanh cũng rời đi chỗ khác đầu. Thấy thế, nam tử trẻ tuổi kia khẽ cười nói. Đừng xem, tiểu hòa thượng, bọn họ nhìn không thấy ta. Huyền Trang hơi sững sờ. Lại không nói tiểu Bạch Long cùng lợn mới vừa liệp. Hầu tử kinh khủng tu vi hắn là tinh tướng. Người trước mắt này cư nhiên có thể giấu giếm được hầu tử cảm nhận. Trong mắt lóe lên một thận trọng. Huyền Trang đứng lên, đi cái Phật lễ. Nói, không biết thí chủ là. Người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào, tiểu hòa thượng, không nhớ rõ bản đế sao? Lễ Vu Lan bên trên, chúng ta cũng đã gặp qua. Nghe được người tuổi trẻ nói như vậy, cùng với người tuổi trẻ tự xưng. Huyền Trang trong đầu linh quang lóe lên. Một đoạn lâu đời ký ức xuất hiện trong đầu. Lễ Vu Lan, trước đây, hắn vâng lệnh thầy đi nghênh đón Hồng Hoang Đại Thần Thông Giả trong nhất có phân lượng đoàn người. Không ai bằng Trấn Nguyên Đại Tiên đoàn người. Trấn Nguyên Đại Tiên khi đó nói với hắn một câu ngộ tính cực cao. Hắn chỉ là khiêm tốn một câu. Chính là tại khi đó, Trấn Nguyên Đại Tiên bên cạnh một tên tao nhã người tuổi trẻ nói một câu. Này, ngộ tính cực cao, bốn chữ. Trong Phật môn, người nếu là không đảm đương nổi, đó cũng không có người có thể đảm đương nổi. Về sau, hắn mới biết, nguyên lai cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên bên cạnh người tuổi trẻ. Chính là tam giới đại danh đỉnh đỉnh tu hành thủ đô. Thanh Huyền Tử, cũng là thiên đình ngũ phương thiên đế đứng đầu Đông Hoa đế quân. Phục hồi tinh thần lại, Huyền Trang lại hơi thi lễ một cái. Tiểu tăng gặp qua đế quân. Không cần đa lễ, Diệp Huyền tùy ý phất tay một cái. Nói, ngồi xuống nói chuyện, vừa nói, Diệp Huyền cứ như vậy tùy ý ngồi ở Huyền Trang trước đang tĩnh tọa bên khe suối. Chứng kiến Diệp Huyền cái này hiền hòa hình dạng, Huyền Trang do dự một chút, cũng ở đây Diệp Huyền ngồi xuống bên người đi. Hắn ngược lại nhìn ra, vị này đế quân, cũng không phải một cái đặc biệt coi trọng người có quy củ. Chứng kiến Huyền Trang cũng ngồi xuống. Diệp Huyền nói, thế nào, bản đế mới nhìn ngươi sắc mặt âm u. Thế nhưng có tâm sự. Không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ hỏi kịp sự tình khác. Huyền Trang do dự một chút, cũng liền than thở. Tiểu tăng sự tình đế quân vậy cũng có nghe thấy. Tiểu tăng trước đây trẻ tuổi nóng tính, cho là mình nói nhất định là đúng. Vì thế vẫn cùng sư tôn lập xuống 10 đời ước hẹn. Thế nhưng, hôm nay cùng nhau đi tới, tiểu tăng mới phát hiện, trước đây tiểu tăng ý nghĩ, khó tránh khỏi có chút ngây thơ, hoặc có lẽ là ngây thơ, trong cuộc sống bách thái, có đôi khi, cũng không phải một cái độ tự có thể cho phép xuống. Nghe được Huyền Trang nói như vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nào, không tin rằng, Huyền Trang gật đầu, lại lắc đầu, tự lựa chọn con đường. Tiểu tăng là nhất định sẽ đi xuống. Chỉ là, tiểu tăng hiện tại, khó tránh khỏi sẽ cảm giác có chút vô lực. Người cảm thấy, người sai sao? Huyền Trang cười khổ một tiếng. Đúng, sai. Trước đây tiểu tăng cùng sư tôn đổ ước đế quân hẳn là rõ ràng. Thắng chính là đúng, chịu chính là sai. Đúng hay là sai? Tiểu tăng nói không tính là. Cái này bản đế biết. Diệp Huyền gật đầu. Chỉ là, bản đế muốn biết là, ngươi bây giờ còn cảm giác mình là đúng sao? Huyền Trang trầm mặc, rất lâu, thanh âm hắn địa phương mới mang theo lấy một chút thẫn thờ vang lên lần nữa. Thật, tiểu tăng gần nhất một mực đang nghĩ, cái gì là đúng, cái gì là sai đây? Quả thật, đoạn đường này chuyện phát sinh, tiểu tăng cũng không biết nên như thế nào phán xét, cũng không biết nên như thế nào đi phổ độ. Thế nhưng mặc dù việc này chứng nhận tiểu tăng nói là sai, thế nhưng, vì chứng minh tiểu tăng là sai mà chế tạo ra một màn này xuất diễn, bọn họ lại là đúng không? Ít nhất, loại này nói, tiểu tăng không cách nào chịu đại. Sở dĩ, mặc dù nhỏ tăng minh bạch, đánh cuộc này tiểu tăng 8-9 phần 10 đã thua. Thế nhưng, Tiểu Tăng y nguyên sẽ tiếp tục đi tới đích. Tiểu Tăng không đồng ý bọn họ nói. Cho dù, đó cũng là sư tôn nói. Gật đầu, Diệp Huyền nói. Thế nhưng, nếu như dựa theo đồ ước, người thua nói. Chấm ngoặc kép, Huyền Trang cười. Thế nhưng, đế quân, người chết là không cần thực hiện lời hứa. Không phải sao? Nếu là thua, Tây Hành kết thúc ngày. Chính là Tiểu Tăng tọa hóa là lúc. Nhìn Huyền Trang trên mặt nụ cười rực rỡ. Diệp Huyền lắc đầu, không nghĩ tới Hòa Thượng cũng sẽ nuốt lời. Nghe vậy, Huyền Trang cười lắc đầu. Đế quân lời này Tiểu Tăng cũng không thể chịu đại. Tiểu Tăng chỉ là không cách nào thực hiện đồ ước, mà không phải không đi thực hiện đồ ước. Hai cái này thuộc về là không giống nhau. Không phải sao? Diệp Huyền cười, giỏi một cái ngụy biện Tiểu Hòa Thượng. Bất quá, Tiểu Hòa Thượng, người biết ngươi sai ở nơi nào sao? Huyền Trang trên mặt tiếu ý biến mất, trầm mặc rất lâu. Huyền Trang lắc đầu, Tiểu Tăng không biết, là, hắn không hiểu, Phật môn tôn chỉ không phải là phổ độ chúng sinh sao? Như vậy, hắn muốn phổ độ chúng sinh, lại có lỗi gì? Mặc dù làm khả năng này muốn đi hướng thiên đạo mặt đối lập. Thế nhưng vậy thì thế nào? Không thôi phổ độ chúng sinh vì kỷ nhâm Phật môn, vẫn là Phật môn sao? Chỉ là, tuy là hắn không biết mình sai ở nơi nào, thế nhưng lần này Tây Hành dọc theo đường đi đã phát sinh hết thảy. Cũng không một, không, tại nói cho hắn biết, hắn là sai, hắn cái gọi là phổ độ, thật chẳng là cái thá gì. Dọc theo con đường này, hắn độ không được bất luận kẻ nào, càng không cần phải nói phổ độ chúng sinh. Nhìn Huyền Trang mê mang ánh mắt, Diệp Huyền đứng lên. Tiểu Hòa Thượng, ngươi nhìn bầu trời. Huyền Trang theo tiếng ngẩng đầu. Đại khái là bởi vì là nhân tộc cùng thiên đình bởi vì hầu tử tạm thời đình chiến duyên cớ. Trên đỉnh đầu là lâu ngày không gặp tinh không? Tiểu Hòa Thượng, ngươi xem trời trên ngôi sao. Ngươi cảm thấy, kia một ngôi sao tinh quang là thuần chính nhất đây. Huyền Trang sửng sốt, chính gốc. Nếu như Diệp Huyền hỏi là nồng nặc, sáng ngời. Thậm chí là ngôi sao lớn nhỏ, hắn đều có thể trả lời. Thế nhưng, chính gốc, vậy không đều là chính gốc tinh thần lực sao? Hắn không hiểu Diệp Huyền tại sao sẽ sao hỏi. Nhìn Huyền Trang nghi hoặc nét mặt, Diệp Huyền cười nhạt. Xem ra, ngôi sao ngàn vạn, người cũng không thể nói ra kia một ngôi sao tinh quang thuần chính nhất. Tự nhiên cũng nói không nên lời kia một ngôi sao tinh quang không, nhất chính gốc. Nhìn Diệp, Huyền ý vị thâm trường nụ cười. Huyền Trang dường như minh bạch cái gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.